Hàn Môn quật khởi Hanmen Juchi, chương 874, Đại Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, ngươi là không biết, hôm nay chúng ta chu ký thức ăn nhanh tới người là có nhiều nhiều. Ngươi buổi sáng để cho chúng ta đừng lo lắng. Chúng ta ngoài miệng nói xong không lo lắng, nhưng là trong lòng còn cầm tâm treo đảm đâu. Kết quả sáng hôm nay mới mở tiệm không bao lâu đã tới rồi hơn 10 người. Lập tức, lòng của chúng ta để lại trong bụng đi. Đến buổi trưa, người đến càng nhiều, ngưỡng cửa đều sắp bị đạp thấp. Cái bàn tất cả đều ngồi đầy. Bên ngoài tăng thêm 4 cái bàn cũng không đủ. Còn có 20-30 lỗ đứng bên ngoài chờ. Vậy thì thật là người ta tấp nập. Trước mặt kia con phố cũng mau ngăn chặn. Phía sau có người dứt khoát mua dùng mang về ăn. Bộ đồ lòng heo. Chỉ riêng giữa trưa liền nấu suốt 20 phó cũng không đủ ăn. Cơm tối cái này một bữa lại nấu hơn 20 phó. Chúng ta từ thiếu phu nhân trong điếm mua chịu 50 vò rượu đều bị mua hết. Phía sau ta cùng đại thép lại đi kéo 50 vò rượu. Đem tiền một khối kết liễu. Công tử ngươi là không thấy. Mục ca thu tiền thu tay cũng mềm nhũn. Cuối cùng tiền cái dương cũng trang bị đầy đủ. Trở về Lâm Hoài Hầu phủ trên đường, Lưu Đại Đao hưng phấn khóe miệng cũng liệt đến sau nhĩ căn tử lên rồi. Dọc theo đường đi miệng liền không có dừng lại quá. Chu Bình An từ Lưu Đại Đao trong miệng cũng đại thể biết hôm nay chu ký thức ăn nhanh khai trương tình huống. Ân, khai trương đại cát, so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn cát đại lợi. Thực khách tới dồn dập, nối liền không dứt, vừa khai trương liền hiện ra bốc lửa thế. Về phần kiếm bao nhiêu tiền, từ Lưu Đại Đao nói tiền cái dương cũng trang bị đầy đủ đến xem. Nhất định là rất nhiều là được. Ân, thiếu chút nữa đã quên rồi. Chu ký tiệm bán thức ăn nhanh trong rượu đều là từ Lý Xu danh hạ một rượu tràng tiến. Chu Bình An cũng là ở một lần nói chuyện phiếm thời điểm nói tới rượu chuyện. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi nói tiếp nói. Có thể từ tiểu thư danh hạ rượu tràng tiến A, sau đó Chu Bình An mới biết. Lý Xu đoạn thời gian trước thu một rượu tràng. Đó là người trả nợ chuyển nhượng cấp Lý Xu. Rượu phẩm chất cũng không tệ lắm. Vì vậy, Chu ký thức ăn nhanh rượu nguồn gốc thì có. Giá mua vào xa thấp hơn giá thị trường. Chỉ so với giá vốn hơi cao một chút. Bình thường tửu lâu thực tứ bán đi một vò rượu. Ước chừng tiền lời vì ba thành tả hữu. Chu ký mỗi bán đi một vò rượu, tiền lời cũng so với còn lại thực tứ còn nhiều hơn mấy chục văn tả hữu. Sấp xỉ mỗi bán ra một vò rượu, chu ký thì có đến gần 100 văn tiền lời. Từ Lưu Đại Đao mới vừa miêu tả đến xem, cả ngày hôm nay ít nhất bán đi ra ngoài ước chừng 7-80 vò rượu. Nói cách khác ngày này quang rượu lợi nhuận thì có sấp xỉ 7-8 lượng tả hữu. Chu Bình An đoạn thời gian trước thăng tòng ngũ phẩm Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ sau. Một tháng bổng lộc cũng liền 14 thạch. Chiết hợp văn ngân cũng chính là 7-8 lượng dáng vẻ chừng. Nói cách khác, Chu Bình An một tháng bổng lộc cũng là mới chu ký thức ăn nhanh một ngày bán rượu lợi nhuận. Không trách, nhiều như vậy quan viên mạo hiểm vi cấm nguy hiểm cũng phải buôn bán đâu. Cho nên nói, chu ký thức ăn nhanh khai trương. Lý Xu cái này hiền nội trợ dành công cực lớn. Cửa hàng là Lý Xu danh hạ. Rượu cũng là từ Lý Xu cái này giá thấp tiến. Ngoài ra còn có. Làm nghe nói chu ký thức ăn nhanh nhân viên phối trí sau. Lý Xu chủ động từ danh hạ trong cửa hàng mượn cấp Chu Bình An một trưởng quỹ. Quân công trương có Lý Xu một nửa. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Dùng sức thúc vào bụng ngựa. Khoái mã thêm roi hướng Lâm Hoài Hầu phủ đi. Đi ngang qua Tử Đồng Miếu lộ khẩu thời điểm. Đụng phải một đội tuần tra tiêu cấm xưởng vệ. Ngăn cản Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao. Bất quá ở Chu Bình An từ bên hông tháo xuống bình yên vô sự bài hướng bọn họ ra kỳ sau. Cũng liền thông suốt không trở ngại. Cái này một đội dẫn đầu đông xưởng phiên tử đang nhìn bình yên vô sự bài sau. Vì phòng trước mặt cửa ải bàn tra trì hoãn Chu Bình An thời gian. Còn chủ động phái một phiên tử ở phía trước vì Chu Bình An mở đường. Một mực đem Chu Bình An đưa đến Lâm Hoài Hầu phủ mới vừa trở về. Trở về Lâm Hoài Hầu phủ. Gác cổng đem mã dắt đi chuồng ngựa. Lưu Đại Đao ở tiền viện nghỉ ngơi. Chu Bình An trở về hậu viện. Quá Thủy Hoa Môn. Chu Bình An quen cửa quen nẻo đi Thính Vũ Hiên. Đang muốn đi vào Thính Vũ Hiên liền nghe đến bên người truyền tới một trận cười khanh khách thanh. Khanh khách là cô ra. Đi nhầm. Nga à, là Cầm Nhi a, nơi nào lỗi? Nơi này không phải là Thính Vũ Hiên sao? Chu Bình An nghe tiếng xoay người liền thấy Cầm Nhi đang tiếu đứng ở một bên. Nhìn mình khanh khách cười khẽ không dứt. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Thính Vũ Hiên, Chu Bình An đã thục không thể quen đi nữa. Kể từ tiến Lâm Hoài Hầu phủ hậu viện, ở chính là Thính Vũ Hiên. Không thể nào đi nhầm đường. Nơi này là Thính Vũ Hiên không sai. Nhưng là cô gia chúng ta đã không ở Thính Vũ Hiên ở, chúng ta đã rời đến Kính Hưởng Viên. Hôm nay mới vừa rời. Tiểu thư sợ ngươi đi nhầm. Cố ý để cho ta ở chỗ này chờ cô ra đâu. Cầm Nhi giải thích đạo. Ách, dọn nhà không phải chuyện nhỏ. Khẳng định không phải một ngày hai ngày có thể vậy. Lý Xu tên tiểu yêu tinh này thế nào cũng không nói trước tự nói với mình một tiếng. Cái gì sợ ta đi nhầm? Cố ý để cho người ở chỗ này chờ ta. Ta xem là cố ý để cho người tới nhìn bản thân chuyện Tiếu Lâm đi. Tên tiểu yêu tinh này. Sau đó, Chu Bình An lại nghĩ tới. Tư Mã Ý, ngạnh. Không khỏi mặt tối sầm. Tính tính nhật ký. Nhìn lại hôm nay dọn nhà cử chỉ. Lý Xu chắc là thân thể lanh lẹ. Cổ đại đối kinh nguyệt tương đối kiêng kỵ. Cho là không cát. Lại đem Kiều Thiên nhìn tương đối nghiêm cẩn. Bình thường cũng sẽ không lại kinh nguyệt trong cuộc sống Kiều Thiên. Cho nên, Lý Xu thân thể hôm nay chắc là lanh lẹ. Tên tiểu yêu tinh này. Nhìn không ăn ta một gậy. Để cho ngươi nhìn ta một chút rốt cuộc là có phải hay không Tư Mã Ý. Chu Bình An suy nghĩ một chút không khỏi đi xuống kéo kéo khóe miệng. Nụ cười để cho một bên Cầm Nhi đều không khỏi phải lui về sau một bước. Cô ra cười có chút dọa người đâu. Kính Hưởng Viên so với Thính Vũ Hiên càng dựa vào trong một ít. Chu Bình An đi theo Cầm Nhi đi vào trong chuyển hai cái cong mới đến. Sau khi đi vào, Chu Bình An phát hiện Kính Hưởng Viên nếu so với Thính Vũ Hiên lớn hơn. Sấp xỉ đại gấp đôi còn nhiều hơn một chút. So với lão Bắc Kinh đơn độc tứ hợp viện còn phải rộng rãi một ít. Bên trong bố cục cùng trang hoàng cũng so với Thính Vũ Hiên muốn xa hoa nhiều. Khanh khách Lạc Tư Mã đại lão ra trở lại rồi. Lý Xu mang theo bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi còn có hai cái tiểu nha đầu từ trong nhà đi ra. Cười tủm tỉm nhìn Chu Bình An dịu dàng nói. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi đi theo Lý Xu sau lưng. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn Chu Bình An một cái. Hải Nhi mập mặt nhỏ bá lập tức liền thay đổi đỏ bừng. Cùng chỉ chín đỏ như trái táo. Liên nhĩ căn tử đều đỏ. So với tối ngày hôm qua bị Chu Bình An vén chăn lên lúc. Còn phải đỏ bừng lợi hại. Vừa nhìn thấy cô ra. Liền không khỏi nghĩ đến Tẩm Y. Sáng sớm hôm nay đi trực đêm gian cấp cô ra đưa quần áo lúc. Thấy cô ra chân gian đang đắp bản thân Tẩm Y. Đính cổ nang nang một màn kia tầm trên áo còn ướt một mảnh. Thật mắc cỡ chết người. Chu Bình An không có chú ý tới Họa Nhi. Bây giờ chú ý lực đều ở đây Lý Xu trên người. Nghe Lý Xu tên tiểu yêu tinh này lại nói Tư Mã Ý, không khỏi kéo kéo khóe miệng. Đi tới Lý Xu bên người. Thấp giọng cười nói. A, chờ một hồi sẽ để cho ngươi nhìn ta một chút có phải hay không Tư Mã Ý, cách chương.